Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 165, ngoặt lão bà ngươi ba. Tiểu thỏ sạm mặt lại mà nhìn xem mấy chữ kia, lại ngẩng đầu nhìn một chút Trình Thi Đồng, im lặng nói: Người muốn giết con tin, đe dọa ta tiểu thúc sao? Trình Thi Đồng hướng về nàng ngon ngọt cười, nói: Bằng không thì hắn sao có thể khẩn trương đâu. Tiểu thỏ đang chuẩn bị lại nói điểm lúc nào, điện thoại đột nhiên truyền đến một trận chấn động, có một đầu tin tức mới vào được. Nàng và Trình Thi Đồng đồng thời cúi đầu xuống, hướng về đầu kia tin tức mới nhìn sang. Tiền chuộc, địa điểm, vô cùng đơn giản bốn chữ, liền dư thừa nói nhảm đều không có. Trình Thi Đồng cau mày nhìn xem mấy chữ này, trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên làm sao hồi phục. Nàng phát đầu kia tin nhắn, vốn là nghĩ đến bản thân tiểu thúc chí ít cũng phải hỏi một lần. Ngươi là ai a? Ngươi vì sao bắt cóc lão bà của ta a? Làm sao ngươi biết lão bà của ta là ai a? Loại hình mà nói. Dạng này nàng còn có thể tiếp tục đe dọa hắn. Thế nhưng là không nghĩ tới, đã vậy còn quá nhanh liền bắt đầu bàn điều kiện. Trình Thi Đồng ngẩng đầu lên, một đôi con mắt đẹp nhìn xem tiểu thỏ, há to miệng, thanh âm yếu ớt hỏi: Ngươi nói để cho ta tiểu thúc dùng bao nhiêu tiền đến đem ngươi chuộc về đi đâu? 1 triệu. Tiểu thỏ sạm mặt lại mà nhìn xem nàng, im lặng nói: Ngươi cảm thấy ngươi tiểu thúc có 1 triệu sao? Hẳn không có. Trình Thi Đồng nghĩ nghĩ, sau đó tiếp tục nói: Nếu không 100 khối, ta liền như vậy không đáng tiền a? Tiểu thỏ đưa tay lau một cái trên đầu đổ mồ hôi, càng bó tay rồi. Vậy làm sao bây giờ? Ta có thể cùng ta tiểu thúc muốn cái gì đâu? Trình Thi Đồng tại tiểu thỏ ngồi xuống bên người, hai tay nâng cầm lên, đau khổ tự hỏi: Ta chỗ nào biết rõ a? Là ngươi muốn bắt cóc ta? Tiểu thỏ liếc mắt, nào có người bắt cóc con tin, còn muốn con tin đưa yêu cầu. Ngay tại hai nàng xoắn suýt thời điểm, tiểu thỏ điện thoại lại truyền vào một đầu tin nhắn: Đồng đồng, đừng làm rộn. Ách, Trình Thi Đồng quay đầu nhìn tiểu thỏ một chút, hắn liền nhanh như vậy đoán được là ta trói ngươi. Ngươi coi ngươi tiểu thúc ngốc a? Một lát sau, lại một cái tin nhắn ngắn vào được, bất quá là một phong thư tình. Cần phải tức giận như vậy sao? Không làm được, ta một lần nữa cho ngươi viết một phần, để ngươi làm mặt nhìn. Có thể chứ? Cái tin nhắn ngắn này so với phía trước cái kia hai đầu, thật sự là dài nhiều lắm. Trình Thi Đồng nhìn xem trên màn hình điện thoại di động chữ, nghĩ nghĩ, giống như nàng cũng không có yêu cầu gì khác. Nguyên bản đem tiểu thỏ cầm trở về, chính là muốn cho bản thân tiểu thúc khẩn trương một chút. Thế nhưng là mắt thấy người ta căn bản không khẩn trương, còn trực tiếp đoán được đây là có chuyện gì, Trình Thi Đồng liền cảm giác một chút ý nghĩa đều không có. Nàng cầm tiểu thỏ điện thoại, trở về một đầu tin nhắn cho hắn: Tốt a, chờ ngươi tan học đem viết xong thư tình lấy tới, ta hài lòng mới thả người. 5 giây về sau, mới tin nhắn tiến đến. Thành giao. Tiểu thỏ nhìn xem Trình Thi Đồng lại nhìn xem điện thoại di động của mình, trầm mặc chốc lát, mở miệng nói: Đồng đồng, ngươi thực yên tâm để cho ngươi tiểu thúc cho ngươi viết nữa một phong thư tình a? Ngươi sẽ không sợ hắn tiếp tục bẫy ngươi? Sợ cái gì? Lần này cần cho ta xem qua a. Trình Thi Đồng đi đến bản thân bàn đọc sách trước mặt, trên ghế ngồi xuống, thuận thế dạo qua một vòng, hướng về tiểu thỏ cười tủm tỉm nói: Ở trước mặt xem xét, ta cũng không tin hắn còn có thể lại lừa ta một lần. Tiểu thỏ một mặt lo lắng biểu lộ nhìn xem nàng: Hài tử, ngươi thực sự là quá ngây thơ rồi. Ngươi tiểu thúc thật muốn hố ngươi nói mấy trăm lần cũng không có vấn đề gì a. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây: http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu.